Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cầm Mạch tỉnh lại lần nữa, cô đang ở trên một chiếc xe đang rung lắc. Từ mu bàn tay phải truyền đến cảm giác đau nhói. Cầm Mạch mơ hồ nhìn xuống, thấy một cây kim bạc mảnh đang cắm trên tay cô, nối với một ống truyền dịch. Cầm Mạch chớp mắt mấy cái, rồi nhìn thấy chai đường gluco đang đung đưa trên tay vịn trần xe. Ban đầu tôi nghĩ cô sẽ tỉnh lại muộn hơn. Một giọng nam trầm tĩnh vang lên bên cạnh. Ninh Tề Thương đang điều khiển xe một cách thành thạo, vượt qua từng mô đất nhỏ. Chiếc xe chao đảo, khiến Cầm Mạch cảm thấy mơ màng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để hỏi. Làm sao anh biết tôi ở đây? Giọng Cầm Mạch rất bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng cô vô cùng cảm kích, nếu như Ninh Tề Thương không tìm thấy cô, hoặc đến muộn hơn một chút, có thể cô đã chết dọc đường hoặc bị bắt lại, cả đời cũng không thoát ra được. Nghĩ lại cô cảm thấy rùng mình, xe vừa vượt qua một mô đất nhỏ, đến một đoạn đường bằng phẳng, đột nhiên, Cầm Mạch lao tới ôm chặt lấy eo Ninh Tề Thương. Toàn thân Ninh Tề Thương cứng đờ rồi lại thả lỏng, rõ ràng là bị dọa cho giật mình, vội vàng dừng xe hỏi cô có chuyện gì. Cầm Mạch không đáp, chỉ siết chặt lấy anh, như thể muốn dán chặt vào người anh. Một lúc sau, Ninh Tề Thương mới nghe thấy giọng trả lời mơ hồ của cô. Tôi sợ, trong giọng nói ấy có chút nghẹt ngào, khiến Ninh Tề Thương bối rối. Anh vốn là người không giỏi an ủi người khác, đành vụng về đưa tay vòng qua lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Đừng sợ, đừng sợ, đừng khóc, tôi ở đây rồi mà. Có lẽ vì sự an ủi vụng về của Ninh Tề Thương làm cô bật cười. Cầm Mạch vừa cười vừa thoát ra khỏi vòng tay của anh. Ninh Tề Thương nhìn gương mặt hơi ửng đỏ và mái tóc rối bời của cô, bỗng nhiên cảm thấy nhịp thở của mình trở nên rối loạn. Cầm Mạch xấu hổ vuốt lại những sợi tóc lòa xòa vì nước mắt dính lên má. Chóp mũi và hốc mắt cô vẫn còn đỏ, gò má cũng vì hành động lúc nãy mà hơi hồng. Vừa rồi thật sự quá nhưng đúng lúc Cầm Mạch vừa ngồi thẳng dậy, Ninh Tề Thương đã mạnh mẽ kéo bả vai cô về phía mình, kéo cả người cô vào lòng. Cầm Mạch còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một luồng ấm áp lướt qua trán mình. Môi anh đã đặt lên đó, không hề lạnh lẽo như cô tưởng tượng, mà ngược lại, ấm áp và dịu dàng, còn mang theo một chút an ủi nhẹ nhàng. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, rồi cả hai lập tức tách ra. Cầm Mạch không tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, tay cô nhẹ nhàng đuôi tóc rủ trước ngực. Ninh Tề Thương khởi động xe lại, vẻ ngoài trông không có gì khác thường, chỉ là thỉnh thoảng môi anh sẽ khẽ mím lại, chỉ mình anh biết nhịp tim đang đập nhanh như thế nào. Lúc Cầm Mạch ôm anh đã căng thẳng đến mức không biết phải để tay vào đâu. Tim đập như trống dồn, không biết cô có phát hiện ra không, rồi anh lại thầm chửi mình ngu ngốc, dán sát như vậy. Sao cô có thể không nhận ra? Dán sát, gần như vậy, rất gần, ngực Ninh Tề Thương vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại và mùi hương nhẹ nhàng của cô. Một lúc sau, Cầm Mạch trợn to mắt nhìn anh. Ninh Tề Thương, anh bị sao vậy? Sao anh lại bịt mũi? Không, không có gì. Ninh Tề Thương vội vàng rút vài tờ giấy, bịt chặt mũi, ánh mắt lảng tránh. Thật không? Cầm Mạch nghi ngờ nhìn anh. Ừ, Ninh Tề Thương khổ sở gật đầu liên tục. Một tay vẫn điều khiển tay lái, tay còn lại giữ chặt mũi. Cầm Mạch nửa tin nửa ngờ, đành chuyên tâm lấy đồ ăn vặt ở ghế sau ra ăn. Liếc nhìn về phía cô, thấy Cầm Mạch không nhìn về phía mình nữa, Ninh Tề Thương mới dám len lén kéo tờ giấy ra một chút, để lộ một vệt đỏ tươi. Không ngờ chảy máu mũi rồi. Đội trưởng Ninh như bị sét đánh trúng, không thốt nên lời. Ánh mắt Cầm Mạch hơi lướt qua, tay cầm miếng khoai tây chiên khẽ run, nụ cười dần dần hiện trên khóe môi. Trong cơn sốc tột cùng ấy, Ninh Tề Thương vẫn chậm rãi lái xe lên đường cao tốc. Anh vốn nghĩ nếu không có gì bất ngờ, đến chiều tối họ sẽ về đến cục cảnh sát, nhưng rõ ràng có người không muốn để họ thuận lợi như vậy. Có người chặn đường họ. Không, phải nói là có một đám người đã chặn đường họ. Dẫn đầu là hơn chục người đàn ông trung niên ăn mặc rách dưới, tay cầm vũ khí như cuốc hoặc chĩa. Phía sau là một đoàn người đông đúc, phần lớn là người già yếu, bệnh tật, thậm chí cầm mạch còn thấy vài phụ nữ và trẻ nhỏ cầm theo sẻng xào thức ăn. Một đám người đông đúc chen lấn nhau vượt qua rừng núi, trèo qua hàng rào ven đường cái, thậm chí có người còn gắng sức ném cả gạch lát về phía xe. Tiếc là sức không đủ mạnh, mấy viên gạch giờ chỉ lặng lẽ nằm dưới bánh chiếc Hummer. Phía trước có một đám đông chắn ngang con đường, xe không thể tiếp tục chạy. Ninh Tề Thương dứt khoát tắt máy, dừng xe lại tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, một nhóm người đã lao đến, mấy người ra sức đập mạnh lên cửa kính xe đóng kín. Nét mặt ai nấy đều giận dữ, cầm mạch liếc mắt nhìn gã đàn ông xấu xí đang giơ nắm đấm đập vào cửa sổ, rồi vội vàng quay đi hướng khác. Vẫn nên nhìn Ninh Kỳ Thương thì hơn, không thì chắc chắn tối nay sẽ gặp ác mộng. Kính xe và lốp xe đều đã được cải tạo, độ cứng chắc đến mức dù bọn họ có đập thế nào cũng không thể phá vỡ. Ninh Tề Thương lười để ý đến đám người bên ngoài, anh cũng lấy một gói khoai tây chiên ra ăn. 10 phút sau, đám người bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ cuộc. 20 phút sau, những người già yếu đã quỳ xuống trước xe, nước mắt nước mũi tèm lem. 30 phút sau, trưởng làng lái chiếc xe ba bánh điện đến. Đám người kia lập tức sáng mắt lên, cầm mạch nghiêng đầu nhìn một hồi, cảm thấy thật buồn cười. Cốc cốc, trưởng làng mặc áo khoác nâu gõ nhẹ vào cửa kính xe, một tay giấu sau lưng, bụng tròn như quả bóng gần như sắp làm căng đứt cúc áo, nhưng mặt thì đầy vẻ oai quyền. Cầm mạch nhìn ông ta một cái, suýt nữa thì bị khuôn mặt đầy nếp nhăn kia dọa đến mức làm rơi thanh sô-cô-la trong tay. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Ninh Tề Thương với vẻ mặt vô cảm. Có chuyện gì? Trưởng làng lập tức biến sắc, nghiêm túc nói, hôm nay anh bắt cóc phụ nữ lương thiện, còn không mau quay lại làng nhận lỗi. Suýt chút nữa thì cầm mạch cười đến mức rụng răng. Bắt cóc phụ nữ lương thiện, Ninh Tề Thương liếc nhìn phản ứng của cầm mạch, khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo như băng. Anh không nói gì, trực tiếp rút súng bên hông, dí vào trán trưởng làng. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trưởng làng bị dọa giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Hôm nay người nhà đã đến đây đòi lại người. Anh mau trả vợ của họ về đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Câu cuối cùng ông ta cố ý nói to hơn, như thể muốn dọa Ninh Tề Thương. Đáng tiếc, dọa người cũng cần có khí thế. Ninh Tề Thương với chiều cao 1m9 đứng đó, hoàn toàn lấn át trưởng làng chỉ cao tầm 1m7. Tay cầm súng còn phải hơi hạ thấp xuống. Báo cảnh sát, ông đi đi. Bây giờ ông báo liền đi, tôi chính là cảnh sát đây. Ninh Tề Thương vừa nói vừa nở một nụ cười lạnh. Ông không tin súng này là thật à? Được. Nói xong, anh giơ súng lên trời, bắn một phát. Đoạn, tiếng nổ lớn làm đám người sững sờ. Những người dân vừa yên tĩnh lại một lần nữa trở nên náo loạn. Không ít người bắt đầu xô đẩy tiến về phía này, không biết họ định làm gì. Ninh Tề Thương nhanh chóng nhận ra họ đang cố mở cửa xe. Anh lập tức nổi giận, trực tiếp tung một cú đá hất văng một người đàn ông trung niên đang cố chen lên để mở cửa xe. Đám đông lập tức xôn xao hỗn loạn, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên. Anh là cảnh sát thì không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Cảnh sát là để bảo vệ người dân cơ mà. còn anh thì hay rồi, lại đi ước hát, pê dân lành. Đó là giọng của một bà lão, những người còn lại cũng đồng thanh hùa theo. Ninh Tề Thương không thèm đôi co với họ, anh bắn thêm một phát súng rồi quay lại xe. Bất chấp đám đông tụ tập trước xe, anh khởi động xe, nhưng ngay lúc đó, lại thấy ba bà lão đang đứng trước xe lập tức nằm xuống. Lăn vào gầm xe, định dùng mạng sống để uy hát, p. Ban đầu Cầm Mạch còn thấy lo lắng, sau đó cô chỉ cảm thấy khinh bỉ, cậy già lên mặt, chẳng lẽ thực sự dám chết sao? Họ coi mạng sống của mình còn quý hơn bất cứ thứ gì. Tự cho mình là người từng trải, dựa vào kinh nghiệm đó để uy hát, p. người khác. Cho dù họ có chết thật, cô sẽ quan tâm sao? Dù sao họ cũng đã cản trở việc thi hành công vụ của cảnh sát rồi. Hơn nữa, chắc là Ninh Tề Thương cũng đã tính trước rằng họ sẽ không dám chết thật nên mới dám khởi động xe. Quả nhiên, động cơ xe vừa kêu lên, ba bà lão liền nhanh nhẹn bò dậy. Động tác thành thạo như thể đã làm điều này cả trăm lần rồi. Cầm Mạch thầm cười, an tâm nhắm mắt lại. Có người đàn ông này bên cạnh, dù ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, cô cũng luôn cảm thấy an tâm. Cách chương.